Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 180, mũ rơm nhóm trải qua. Cầu khen thưởng. Shirakawa đứng tại một hòn đảo trung tâm nhất đỉnh núi. Mặc cho núi gió thổi phía sau áo khoác ngoài vù vù. Cặp mắt mắt nhìn xuống toàn đảo. Hưởng thụ nhìn cao tầm mắt. Nami ngồi ở dưới chân hắn an ủi con quái điểu kia. Hướng Shirakawa kể lể rời đi Water Seven sau sự tình. Tạp chí trùng từ Water Seven sau khi rời khỏi. Mũ rơm một nhóm nhi vào ma quỷ tam giác hải vực. Hơn nữa đụng trên thất vũ hải trong Gekko Moria kinh khủng ba cột thuyền. Ở đó chật vật đánh bại Moria sau. Lần hai lên đường. Bất quá tại gặp phải một trận phong bạo lúc. Đụng phải một cái từ trên trời rơi xuống tới đại thúc. Tại hắn trợ giúp cùng Nami dưới sự chỉ điểm. Thành công đem Thousand Sunny lái rời phong bão. Bất quá ra phong bão. Cái kia đại thúc liền trở mặt không cho là. Trực tiếp bắt đi tiểu tặc mèo. Sau đó dùng chính mình năng lực. Đem Thousand Sunny bắt lại. Ném tới trên đảo nhỏ. Mũ rơm một nhóm cũng phân tán ra. Trung tướng, ta van cầu ngươi. Giúp ta tìm đến Luffy bọn họ đi. Nami tội nghiệp hướng Shirakawa hy vọng nói. Yên tâm đi, nhóc mũ rơm không chuyện gì lớn nhi. Sẽ tìm được bọn họ. Ta hỏi ngươi một cái sự tình. Ngươi có phải hay không tại Moria kinh khủng ba cột trên thuyền? Đụng phải một cái kỳ quái nhân. Ăn mặc hắc y, thân thể mập to lớn. Nắm một quyển thánh kinh. Shirakawa từ Nami trong lời nói. Có thể suy đoán ra được. Kia đại thúc chính là Shiki. Bị chính mình truy vào trong gió bão. Lại bị Luffy một nhóm người cứu. Đáng tiếc Shiki không phải là cái gì tri ân đồ báo người. Cắn ngược một cái. Bất quá hắn không quan tâm những thứ này. Mà là quan tâm tới Moria động tĩnh. Nhất là Nami trong miệng. Kết vĩ còn đụng một cái quái nhân. Nghe miệng tự. Người này chính là một tên khác thất vũ hải Bartholomew Kuma. Người biết hắn. Nami giật mình nhìn về phía Shirakawa. Không minh bạch hắn vì cái gì biết rõ mình gặp được người này. Người này nhưng để cho bọn họ ăn không thiếu khổ a. Xem ra chính phủ đã cổ võ thất vũ hải. Shirakawa ánh mắt lóe lên. Cuộc chiến thượng đỉnh sắp tới. Chính mình vẫn là phải mau mau giải quyết kim sư tử. Chạy về bản bộ mới là. Này, người thế nào? Nami nhìn Shirakawa nghĩ sự tình dáng vẻ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không việc gì, người yên tâm đi. Nhóc mũ rơm nhóm không việc gì. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi tìm hắn. Shirakawa lắc đầu một cái. Hiện tại tìm, được a, chúng ta đi. Nami cặp mắt sáng ngời. Không cần đi. Shirakawa lắc đầu một cái. Không cần đi. Nami sửng sốt một chút. Ừ, ngươi chờ một chút. Đừng để cho người động thân thể ta. Shirakawa nhắm mắt lại. Ngồi vào đỉnh núi. Bày ra một cái ngũ tâm triều thiên tư thế ngồi. Nhắm mắt lại. Tiến vào minh tưởng trạng thái. Ồ. Nami nhìn Shirakawa nói xong. Sau đó liền ngồi dưới đất. Không khỏi nha một tiếng. Nhìn ngồi dưới đất hai mắt nhắm nghiền Shirakawa. Không khỏi si ngốc ngẩn người ra. Ta nói. Người có thể hay không không muốn như vậy nhìn ta. Shirakawa đang muốn minh tưởng. Tiến vào xem trạng thái. Nhưng là bởi vì Nami kia loại nhìn mình ánh mắt. Lại chậm chạp vào không chừng. A, thật xin lỗi. Nami bị Shirakawa nhắm lấy con mắt. Đột nhiên một câu nói thức tỉnh. Ngay cả vội vàng chuyển người. Giúp quái điểu lược mau. Sắc mặt đỏ bừng. Trái tim trực nhảy. Ừ. Shirakawa cảm giác trên người ánh mắt rời đi. Nhất thời thả lỏng một hơi. Tập trung tinh thần. Vào điều chỉnh niệm lực cùng tĩnh điện. Còn có Haki quan sát. Lẫn nhau điều hòa. Đạt tới một loại đặc thù tần số. Trong nháy mắt. Phảng phất linh hồn xuất khiếu một dạng chung quanh hết thảy. Bao gồm ngồi ở bên người tiểu tặc mèo. Còn có con quái điểu kia. Trên đất đá. Trong rừng cây mỗi một phiến lá cây. Mỗi chỉ động vật. Cũng biết tích dọi vào đầu óc hắn. Giống như theo dõi một dạng. Dùng trong thuật ngữ mà nói. cái này gọi là thần niệm. Nhưng là Shirakawa lại không thể giống trong chuyện xưa vai chính như vậy. Tự nhiên dùng đến, nhất định phải tiến vào siêu nhiên nhập định ngồi quên trạng thái. Mới có thể như vậy cảm giác, dùng để tìm người là lại không quá thích hợp. Đã từng Doflamingo tiến vào Skypiea, cũng chính là bị hắn như vậy cảm giác được. Nhân tinh thần lực tốc độ, cùng tốc độ ánh sáng ngang hàng. Trong nháy mắt, Shirakawa lại thần du cả ngồi đảo nhỏ. Hơn nữa đem thần niệm không ngừng bên ngoài khuếch trương. Nhanh chóng lục soát mấy cái hòn đảo. Tại trên một hòn đảo, phát hiện bị mấy con mãnh liệt thú cuồng đuổi lắp phi. Còn có xông vào nhân loại ở Sanji cùng Usopp. Hướng Shiki vương cung chạy tới Robin. Brook cùng Frankie. Bị Zoro mang theo tại trong tiết loạn chuyển chopper. Được. Shirakawa đem mấy người tung tích tìm tới. Còn thuận tiện dò xét tra một chút Thousand Sunny phương vị. Trợn mở con mắt. Nhanh như vậy. Nami nghe được sau lưng Shirakawa thanh âm. Không khỏi cả kinh. Chẳng qua là ngồi mấy phút. Tìm được người. Đây là Tảo Miêu Nghi. Còn là cái gì? Đừng bảo là. Đi nhanh đi. Shirakawa xoay vạn cổ. Xương cổ phát ra tí tách tiếng vang. Chỉ ngồi mấy phút. Thân thể lại cảm giác cứng ngắc không thôi. Ngươi thật tìm tới. Nami như cũ có chút không dám tin tưởng. Ngươi đây là ý gì? Shirakawa hỏi. Hết. Nhưng là ngươi chỉ ở chỗ này ngồi mấy phút à? Nami nói. Người đã không tin nói. Vậy cho dù, ngược lại người đã tìm được. Nhóc mũ rơm tại cái kia đảo nhỏ. Cuốn lông mi cùng vòi dài ở bên kia đảo nhỏ. Các ngươi thuyền, tại cái hướng kia, cùng Luffy tại một cái trên đảo nhỏ. Không phải quá xa, con quái điểu kia thật nghe ngươi nói. Vậy hãy để cho nó dẫn ngươi đi đi. Ta đi trước, Shirakawa gặp Nami không tin. Dứt khoát trực tiếp cho nàng nói rõ mũ rơm một nhóm phương hướng. Sau đó phải đi tìm Kim Sư Tử. Nếu chính phủ đã tại triệu tập Thất Vũ Hải, hắn cũng phải trở về chi bộ đi chuẩn bị một chút. Chờ một chút, ta, Nami nhìn Shirakawa xoay người muốn đi. Liền vội vàng muốn giải thích. Nhưng là Shirakawa đã đứng dậy bay đi. Chỉ để lại tiểu tặc mèo một người đứng ở trên ngọn núi. Nhìn Shirakawa biến mất bóng lưng ngẩn người. Hả? Đúng. Các ngươi tốt nhất mau mau tìm đồng bạn. Bởi vì ta giết chết Shiki. Cũng chính là hại các ngươi cái kia đại thúc sau đó. Tòa đảo này sẽ trực tiếp rớt xuống hải lý. Ngay tại tiểu tặc mèo nhìn thiên không ngẩn người. Thời điểm, đột nhiên Shirakawa thanh âm truyền tới trong đầu của nàng. Rớt, rớt xuống biển. Nami không minh bạch Shirakawa rõ ràng đã đi ra thật xa. Nhưng là thanh âm lại tại vang lên bên tai. Nhưng là nghe phía sau. Lại thiếu chút nữa không có bị dọa sợ đến con ngươi trừng ra ngoài. Này, các loại, chờ một chút. Billy, Nami một cước đem quái điểu đá lên đến. Khiến nó bắt chính mình. Đuổi hướng Shirakawa. Muốn ngăn cản hắn đi giết Shiki. Đùa gì thế? Từ nơi này loại cao thâm té xuống. Nào có mệnh tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.